Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 87, săn giết con đường. Cái này Zephyr, cũng là đầy đủ không may. Duyệt hết, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lan truyền mà gửi thư khí tức. Giải huyết dịch sôi trào chân tướng chính là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tế tự. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa đường. Sở dịch nhìn lên trước mặt Zephyr thổn thức không thôi. Tâm đạo Zephyr ngươi cho dù có giết chết ta cơ hội, cuối cùng vẫn là không thể thành công. Bất quá, cứ việc quá trình hơi có chút quanh co, có thể thuận lợi giải quyết Zephyr, sở dịch vẫn là vô cùng vui vẻ. Huống chi, làm sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Hấp thu Zephyr máu tươi về sau. Còn để sở dịch thu hoạch được một đầu nhanh chóng mạnh lên đường đâu. Rất hiển nhiên, đầu này nhanh chóng mạnh lên. Nói cho đúng là khôi phục nhanh chóng thực lực đường. Chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa. Lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hấp thu Zephyr máu tươi. Hoàn thành một lần tế tự về sau. Sở dịch về rõ ràng cảm giác được tự thân thân thể tố chất mạnh lên không ít. Muốn là lấy thân thể tố chất nổi tiếng Kaido vì tính toán đơn vị lời nói. Vậy trước kia chỉnh một chút lần 10 giác tỉnh sau sở dịch. Thân thể tố chất nói ít đều là khải nhiều nhiều gấp 10. Mà Tu La Ma tưởng thu hồi đã từng ban cho sở dịch lực lượng về sau. Kaido thân thể tố chất thì là nói ít muốn so sở dịch mạnh hơn 100 lần. Sau đó, theo sở dịch gần nhất một đoạn thời gian tu luyện, cộng thêm trước kia, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa cho sở dịch mang đến chỗ tốt. Bây giờ sở dịch cùng Kaido thân thể tố chất chính đang nhanh chóng rút ngắn lấy khoảng cách. Sở dịch muốn là muốn thu hoạch được Kaido một dạng thân thể tố chất lời nói. Dự tính xem ra là tại trong thời gian 2 năm liền có thể đạt tới. Thế nhưng là lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hấp thu Zephyr huyết dịch sau đâu? À, sở dịch thân thể tố chất có thể nói là mãnh liệt tăng lên. Tại vô cùng trong thời gian ngắn mà có thể sánh ngang nửa cái Kaido. Mà dạng này thân thể tố chất, đừng nói là đặt ở tứ hải bên trong. Liền xem như đặt ở đại hải trình bên trong đều là nhất đẳng tồn tại. Phải biết, Kaido cái kia ra hỏa tại hải tặc nguyên tác bên trong. Thân thể tố chất chính là hải tặc thế giới bên trong đỉnh phong. Nếu như không là sở dịch có thể dựa vào Tu La Ma tượng hệ thống. Tiến hành vô hạn giác tỉnh lời nói, sở dịch không có khả năng nắm giữ nghiền ép Kaido thân thể tố chất. Càng không khả năng tại thân thể tố chất phương diện chỉnh một chút vượt qua Kaido hơn 10 lần. Lúc này, nguyên bản mất đi cái kia lần 10 giác tỉnh khủng bố thân thể tố chất sở dịch. Lại thông qua, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thu hoạch được sánh ngang nửa cái khải nhiều thân thể. Cường hãn tố chất, không thể nghi ngờ là để sở dịch trông thấy khôi phục thân thể tố chất đến đỉnh phong cơ hội. Đây cũng là sở dịch tại mất đi Tu La Ma tượng chống đỡ về sau. Một lần nữa tìm kiếm được dựa vào đối tượng. Một cái so Tu La Ma tượng đáng tin nhiều dựa vào đối tượng. Đầu tiên, sở dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cũng không phải là hoàn chỉnh. Nó chỉ là một cái pháp tắc mảnh vỡ mà thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự mình ý thức. Chỉ là nương tựa theo bản năng tại tiến hóa mà thôi. Mà sở dịch nắm giữ khối này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Sẽ cùng sau đó, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chủ nhân. Cũng không phải là giống lúc trước cùng Tu La Ma tượng hợp tác như thế. Tu La Ma tượng đều là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Sở dịch vẫn luôn là bị động. Như thế nói đến, dựa vào, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Mạnh lên. Sở dịch sẽ cùng tại là dựa vào chính mình lực lượng mạnh lên. Đến thời điểm, nếu có thể dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Lại siêu việt lúc trước chính mình lời nói. Sở dịch nương tựa theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Thật có khả năng chiến thắng trong thân thể của hắn tai họa ngầm. Cái kia vẫn tại trong thân thể của hắn tu la ma tượng. Bởi vì, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa hình thái cuối cùng. Chính là, thần mới có thể nắm giữ huyết dịch pháp tắc. A lần, sở dịch muốn dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mạnh lên. Tạm thời thoạt nhìn là vô cùng đơn giản. Muốn để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa. Sở dịch thì là người khác huyết dịch mà thôi. Đơn giản tới nói cũng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, dựa vào sở dịch săn giết hắn người huyết. Dịch đến thăng cấp, mà lại, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thật không kén ăn. Đừng quản sở dịch là săn giết Zephyr cường giả như vậy. Cũng hoặc là huyết nô nops như thế phổ thông hải quân tinh nhuệ. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đều có thể thông qua hấp thu dòng máu của bọn họ. Nói đúng ra là tinh huyết chậm rãi tiến hóa. Chỉ là mỗi lần huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ muốn triển khai chất biến thời điểm, cần đại lượng tinh huyết tiến hành tế tự, là một cái khá là phiền toái sự tình mà thôi. Nhưng là vì mạnh lên, sở dịch có thể không tàn sát vô tội, giống như là đồ phu. Lại như là đồ phu, người thừa kế Mai Long như thế phai mờ nhân tính tàn giết nhân loại. Có thể sở dịch tại đại hải trình bên trong địch nhân cũng rất nhiều a. Xa thì không nói nhiều, liền nói sở dịch trước mắt địch nhân đi. Vô luận là hải quân, quân cách mạnh, quân hành giáo, cũng hoặc là Don Quixote do Flamingo, Kaido đoàn hải tặc thành viên. Đều là nhiều nhiều vô số kể. Chờ sở dịch giải quyết hết tất cả thế lực đối địch về sau, hắn thực lực tất nhiên có thể vượt qua trước kia đỉnh phong. Thậm chí huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cũng có thể tiến hóa đến hoàn chỉnh huyết dịch pháp tắc, đều nói không chừng. Cho nên sở dịch mới cảm giác dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ mạnh lên chính là một cái phi thường tốt lựa chọn. Đến mức sau cùng sở dịch chuẩn bị dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ mạnh lên, thật là còn có thể giải quyết trong thân thể tai họa ngầm. Cái kia đã từng ban cho hắn lực lượng, bây giờ lại cùng hắn náo tách ra tu la ma tưởng. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc người có thể đối phó đồng dạng lĩnh ngộ pháp tắc người. Giờ này ngày này, sở dịch cùng tu la ma tượng giao phong duy nhất ỷ vào thực cũng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Nếu là dạng này, cái kia sở dịch còn cần do dự sao? Khẳng định là không cần. Cho nên làm sở dịch chia cắt tự thân bên trong linh hồn năng lượng, thuận lợi đem Zephyr biến vì chính mình huyết nô về sau, tại hải quân bên trong xếp vào một cái phi thường cao cấp gián điệp. Sở dịch với trước mặt Zephyr mỉm cười, chính là thì thào nói ra, hải quân phương diện vấn đề xem như thuận lợi giải quyết, mà lại giải quyết Zephyr sự tình về sau, ta thân thể tố chất tăng lên không ít, nói ít đều có ngang dọc đại hải trình năng lực, mà lại bây giờ ta hoàn toàn có thể dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa mạnh lên. Giống như là nắm giữ một cái khác thăng cấp hệ thống. Tiếp đó, ta chỉ cần thông qua đánh quái thăng cấp không? Nói đúng ra là săn giết đại hải trình bên trong cùng ta thù địch cường giả. Như thế ta tốc độ lên cấp liền có thể càng lúc càng nhanh. Nói cách khác, lúc này ta thực không cần thiết giấu ở hải quân bản bộ Marineford bên trong. Vì mau chóng khôi phục lúc trước thực lực. Lúc trước lần 10 giác tỉnh sau khủng bố thân thể tố chất, ta săn giết con đường nhất định phải nhanh bắt đầu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch đầu tiên là dọn dẹp một chút hắn cùng Zephyr giao phong dấu vết. Ngay sau đó, chờ sở dịch đem huyết nô Nops thuận lợi phục sinh, lại bí ẩn đem Zephyr nguyên lai tay gãy chữa trị hoàn chỉnh về sau, lặng lẽ trở về chính mình lúc trước nơi ở điểm. Ánh mắt rơi tại trên địa đồ mặt sở dịch, rất nhanh chính là tìm kiếm được cái kế tiếp muốn săn giết mục tiêu.